Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 120, người dám dùng trượng hình với mệnh quan triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách một tiếng, lửa đốt nổ ra một cái hoa đèn, ánh lửa lay động theo gió, giống như đang gảy sợi dây lạnh lẽo trong lòng người. Vạn Thừa Vận không nói gì, nhưng có thể nhìn ra, vẻ mặt của ông ta không còn bình tĩnh như trước. Ông ta đang do dự, có lẽ là đang dãy dụa, muốn nói hay không, nói bao nhiêu, từ nay về sau có còn đường lui hay không, đường lui ở nơi nào. Diệp Bạch Đinh lấy ra chứng cứ tiền thị cung cấp, nhà của Triệu Hưng Đức đột nhiên có thêm nhiều ngân phiếu khê đất, bản đơn lẻ của sách cổ vơ vét cho con ông ta. Triệu Hưng Đức mấy năm trước lấy công mưu tư, thời gian, địa điểm, nhân chứng của việc ông ta cùng Tưởng Nghi Thanh, Mạnh Nam Tinh, Lâm Bân âm thầm tư thông, chủ của toàn nhà ăn chơi lúc đầu, đúng là đứng tên Vạn Thừa Vận ông. Một chồng tiếp một chồng, hắn lấy ra rất nhiều. Ông còn muốn chối bỏ là ông không có thúc đẩy Triệu Hưng Đức hưởng thụ. Tề nhân chi phúc, không có dạy ông ta đủ loại. Lấy công mưu tư, hôm trước không có dùng việc này uy hiếp buộc ông ta tự sát. Nhưng có những việc đã làm thì sẽ để lại dấu vết, Vạn đại nhân, giấy là gói không được lừa. Vạn Thừa Vận híp mắt, nghe ngữ khí của ngươi, giống như đã sớm hoài nghi bản quan, vì sao thế nào cũng phải là bản quan, không thể là người khác. Bản quan thân là hộ bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, liền không thể là người phía dưới nhìn ra manh mối, thay bản quan bài ưu giải nạn sao. Ngươi cũng biết, bọn họ đều rất ngoan. Hiện trường lập tức có người biến sắc, yên lặng một lát sau Tưởng Nghi Thanh mặt tái mét đứng ra. Ta, đừng biểu diễn trò này ở đây nữa. Diệp Bạch Đinh cười lạnh một tiếng, lại có người đứng ra nữa, cũng bất quá là đội nồi mà thôi, thật sự cho là Bắc Trấn phủ tư cha không ra. Bất quá không cần làm phiền chỉ huy sứ cha rõ, giờ phút này ta liền nói cho ông vì sao. Hắn bước ra một bước nhìn thẳng vào mắt Vạn Thừa Vận. Tư chất không xuất sắc, xuất thân tầm mắt lại hữu hạn, Triệu Hưng Đức có dã tâm, thì dã tâm cũng hữu hạn, không giống như Vạn đại nhân. Mưu tính sâu xa, cũng không cảm thấy bản thân có thể khống chế được mọi việc, dù quản tu trúc chết là cần thiết, phương pháp ông ta sẽ áp dụng đại khái là trước tiên khuyên bảo quản tu trúc tự sát, hứa hẹn lợi và hại, không có kết quả, lại tìm người khác động thủ, mà sẽ không tự mình làm, ông ta tham tài, tham sắc, đối với con đường làm quan có khát vọng to lớn, không cần thiết đích thân giết người. Đối với Mạnh Nam Tinh cũng vậy, Triệu Hưng Đức nếu như không biết giết quản tu trúc chính là ông, không biết toàn bộ kế hoạch của đêm thất tịch đó, thì sẽ không cho rằng Mạnh Nam Tinh đối với ông có hại, không cần phải giết. Nếu biết người giết quản tu trúc chính là ông, Mạnh Nam Tinh thật sự sinh ra ý tưởng khác, cũng sẽ trước tiên báo cáo cho ông, hỏi chỉ thị của ông, hoặc là ông biết trước, tất nhiên sẽ an bài ông ta không mẫn cảm tinh tế như vậy, không tiếp thu mệnh lệnh, nhưng nếu hết thảy đều thuận lợi. Vì sao phải động thủ? Lý Quang Tế càng không có cái lá gan này, công vụ trên bàn đều sắp chôn vùi hắn, cực cực khổ khổ làm xong việc quay đầu lại liền thành công tích của người khác, hắn cũng không dám rên một tiếng, huống chi hắn còn thích Mạnh Nam Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thoạt nhìn rất nỗ lực tiến tới, được giao cho trọng trách, kỳ thật đã sớm bị bài trừ ra khỏi phạm vi quyền lực, tất cả những gì cơ mật đều không hề biết, quản tu trúc có phải chết hay không, vì sao phải chết như thế nào, Mạnh Nam Tinh đóng vai trò gì trong việc này. Hắn không biết gì cả, nếu có biết, đại khái chỉ có mình yêu mà không được còn có. Hao tổn, của kho bạc ra ra vào vào, sau khi bị cưỡng chế làm việc được chia một số tiền ít đến đáng thương vào trong tay, cái khác không có gì để nói. Tưởng Nghi Thanh thì nhìn càng phóng khoáng, hắn hiểu ánh mắt ông, nguyện ý hiến thân cho ông, lợi dụng. Quy tắc ngầm, do ông ám chỉ mà leo cao, cũng bảo vệ những quy tắc ngầm này, bởi vì có những quy tắc này tồn tại, mới có thể giúp hắn đi được xa hơn, leo được cao hơn, sống được càng thoải mái, thậm chí khi bản thân hắn bị ông chán chê rồi, còn đề phòng cảnh giác những đồng liêu khác dùng phương thức như vậy để thượng vị, Mạnh Nam Tinh cũng vậy, quản tu trúc cũng vậy, đều là đối thủ cạnh tranh, là người hắn nhìn không thuận mắt, nhưng hắn không cần thiết giết người. Hắn dùng sắc đổi quyền, đổi lấy cơ hội lên chức cùng với số tiền lớn được phân đến tay, ngày nào chuyện xui phát sinh, cùng lắm là ngồi nhà lao vài ngày, chịu đựng qua đi ra ngoài lại là một hảo hán, nhưng giết người thì khác, giết người, là phải đền mạng, hắn không cần thiết bồi bản thân vào. Thứ hai, không ưa đối thủ cạnh tranh, có cảm giác nguy cơ, với tâm nhãn của hắn tuyệt đối sẽ không phải là giết chết Mạnh Nam Tinh quản tu trúc, bởi vì quy tắc ngầm, không thể thay đổi, đó là hứng thú của Vạn đại nhân ông, không có bọn họ cũng sẽ có người khác tới bổ khuyết vào chỗ trống này, người cạnh tranh lúc nào cũng có, so với giết chết còn không bằng nghĩ biện pháp, dựa theo sở thích của ông, tìm thêm người ở ngoài đưa vào. Lâm Bân thì càng không cần phải nói, hắn là đương phòng công văn, đêm thất tịch đó căn bản không ở công sở, cầm y vệ đã thẩm tra, hành tung của hắn không có vấn đề, hắn và Tưởng Nghi Thanh giống nhau, là đối thủ trong quy tắc ngầm, phương hướng lợi ích lại không giống nhau, hắn ngay cả khoa cử đều không đậu, thì không thể yêu cầu lấy chỗ tốt giống người khác, hắn biết mình đứng ở vị trí nào, có thể mưu cầu thứ gì. Ông là quan trên, có thể cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ cung phụng ông, dỗ dành ông, lại chưa chắc chịu vì ông liều mạng, thứ gắn bó giữa mọi người là ích lợi, không tồn tại cảm tình, khi vị trí của ông không xong, không thể cho bọn họ những lợi ích này, ông cho rằng bọn họ sẽ đứng ra, vì ông mà chịu chết. Hộ bộ của ông, Triệu Hưng Đức biến thành tâm phúc của ông, chỉ đâu đánh đó, chuyện dơ bẩn gì cũng làm. Lý Quang Tế biến thành kiến thợ cẩn trọng, dưới đủ loại thủ đoạn áp bức mạnh mẽ, không dám có câu oán hận. Tưởng Nghi Thanh Từ là đối tượng. Xuồng xã, cũng không tệ lắm, biến thành kẻ chi tâm ở phương diện này, thậm chí là tú bạc ông chán chê hắn cũng không sao, coi trọng ai, hắn có thể hỗ trợ kéo thuyền khuyên bảo, giáo huấn ai, hắn càng có thể châm ngòi thổi gió hoặc dọa hoặc đẩy. Phong cách hành vi của mọi người, bất quá là vì lợi ích bản thân, ông thì khác. Trò chơi nhỏ, đơn giản, đã thỏa mãn không được ông đi. Đôi mắt Diệp Bạch Đinh trong sáng, sắc bén làm người lạnh lẽo. Có phải có thời điểm ông cảm thấy thuộc hạ đều quá ngoan, không có ý tứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải ngẫu nhiên thời khắc nào đó, ông rất muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng thật sự của ông? Ông có phải cảm thấy chỗ lợi hại của bản thân, người khác chứng kiến bất quá là một ít, ông muốn chơi vài trò kích thích hơn, để cho bọn họ kiến thức thêm một chút hay không? Vạn Thừa Vận, lần này chứng cứ đã đưa hết ra công đường, có nhiều người chứng kiến, nếu có nghi ngờ, có thể mở miệng phản bác, ông sẽ được giải đáp. Nhưng Vạn Thừa Vận đã nói không nên lời, không biết nên phản bác cái nào, chứng cứ, khẩu cung, động cơ. Giống như cho dù nghi ngờ cái gì, đối phương đều có đáp án. Ông ta không nói, Diệp Bạch Đinh liền tiếp tục. Ông đã biết, Vạn Đại Nhân, vụ án lần này, ngoại trừ mạng người còn có tiền tham ô, vẫn là câu nói kia, giấy không gói được lửa, nếu ông nhịn xuống, không ra tay, tìm không ra khoản tiền tham ô, chúng ta còn phải nỗ lực một đoạn thời gian, thứ ông dùng để bức tử Triệu Hưng Đức, nào là hứa cho Triệu gia chỗ tốt, nào là làm ông ta để lại di thư nhận tội, còn chỉ ra số lượng, chỗ cất tiền tham ô, theo manh mối này, không phải cầm y vệ càng tiện truy tra sao? Báo cho đại nhân biết một tin tức mớ bạc ông giấu đó, chỉ huy sứ của chúng ta đã đào ra một số lượng nhiều gấp 4 lần số mà ông làm Triệu Hưng Đức nhận, còn lại cầm y vệ vẫn đang truy tra, số bạc này, bao gồm số lượng dùng cho cứu tế lũ lụt mùa hè năm trước, số dùng cho cứu tế tuyết tai, còn có từ trước kia nữa. Không sai đi, cầm y vệ phụng hoàng mệnh phá án, các loại lưu trình Vạn đại nhân đều hiểu, hiện giờ vụ án rõ ràng, sự thật đã được tìm ra, lại giấu giếm, bất quá là lãng phí thời gian, Vạn đại nhân không bằng khai đi còn có thể bớt lo bớt việc. Vạn Thừa Vận vẫn không mở miệng, Diệp Bạch Đinh liền quay qua Đặng Hoa Kỳ, xem diễn cho tới hiện tại, Đặng đại nhân có phải nên có chút tỏ vẻ hay không? Lúc không khí đang căng thẳng, đột nhiên bị điểm danh, chung trà trong tay Đặng Hoa Kỳ thiếu chút nữa là bưng không vững, hắn vội vã buông xuống. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đứng ngoài cuộc tọa sơn quan hồ đấu, Vạn Thừa Vận sẽ không quản ngươi, Triệu Hưng Đức quản không được ngươi, ngươi biết đây là vì sao, cũng biết những giao dịch dơ bẩn đó của bọn họ, bạc được đổi tới đổi lui, phải yêu cầu đủ loại quan trên đóng dấu, cho dù ngươi chỉ treo cái tên, cũng không thiếu đi phần của ngươi, người ấy mà. Diệp Bạch Đinh híp mắt. Ngày ấy ta đi cùng thân bách hộ đến công sở hộ bộ, Đặng đại nhân cũng có mặt, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Nghi Thanh, thậm chí Lâm Bân có chút bất thường, ngươi có phải cũng thấy thèm, muốn chia một chén canh hay không? Nhưng ngươi biết ngươi hiện tại có địa vị cao ở hộ bộ, là nhờ gia thế, thân tộc sau lưng ngươi, nếu ngươi không kìm giữ được dính vào người của Vạn Thừa Vận, chính là trực tiếp ngơ ngẩn nhảy vào hố ông ta đào, sau đó liền bị cột lên cùng một cái thuyền với ông ta, mưa gió cùng chịu, ngươi không muốn, cảm thấy quá mạo hiểm, không đáng, mới không có làm, phải không? Đặng Hoa Kỳ nhìn thiếu niên đôi mắt sáng ngời, đĩnh đạc mà nói ở trước mặt, hàm răng có chút đau, người này xinh đẹp đáng yêu, khí chất không tầm thường, sao tâm tư lại kín đáo như thế, ánh mắt lại sắc bén như thế. Diệp Bạch Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ sự thật đã rõ ràng, cơ hội lại không nhiều lắm, lần này kho bạc phát ra, Vạn Thừa Vận Triệu Hưng Đức dùng đủ loại thao tác thư tín lui tới ký tên, cái nào cũng không rời khỏi người của hộ bộ, cầm y vệ đã tra ra được một ít, khẳng định không phải toàn bộ, Đặng đại nhân không muốn lập cái công, nói ra vài thứ sao. Chờ Vạn đại nhân cái gì cũng khai hết thì đã không có phần của ngươi, sau đó, chỉ có chờ trách phạt. Mắt Đặng Hoa Kỳ nhanh chóng xoay hai vòng, cười. Nhìn ngươi lời này, ngươi cũng biết ta là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày rồi, những công vụ đó ở công sở, nói thật ra ta cũng không hiểu lắm, bọn họ lấy công mưu tư đóng dấu, nói là lưu trình bình thường, ta liền tin, nào biết bọn họ muốn làm chuyện xấu, bọn họ muốn tặng lễ, đưa đi khắp nơi, nói câu không biết xấu hổ, việc này ở nhà ta rất thường thấy, phòng gác ở cửa nhà ta mỗi ngày đều không ngừng nhận được danh mục quà tặng, còn tưởng rằng bọn họ là muốn kết bạn với ta, lễ thượng vãng lai, ai biết đó là ngươi nói. tiền tham ô a, lời của hắn Diệp Bạch Đinh một chữ cũng không tin, nhưng trong tất cả chứng cứ tra được Đặng Hoa Kỳ đích xác rất sạch sẽ, ngoài việc được chia bạc, cái khác cũng chưa dính. Đặng Hoa Kỳ có lẽ không biết chi tiết việc quản tu chốc mạnh nam tinh mộ hại, nhưng tay nào tham dự vào việc lưu truyền kho bạc hộ bộ, phân tới tay người nào phân như thế nào, hắn nhất định biết. Cừu Nghi Thanh ở trên vỗ kinh đường mộc, Vạn Thừa Vận, ngươi có nhận tội không? Vạn Thừa Vận biết rõ đại thế đã mất vẫn cứ mạnh miệng. Sao chứ, bản quan không nhận, chẳng lẽ chỉ huy sứ còn muốn đánh cho nhận tội? Hay, gia thực muốn nổi khung, thân Khương nhịn không nổi. Sự thật đều đầy đủ, nhân chứng vật chứng khẩu cung động cơ không một cái nào thiếu chư vị ở đây đều có thể làm chứng, sao còn phải đánh ông mới nhận tội. Ngươi đường đường là hộ bộ thượng thư còn muốn mặt hay không? Hắn trực tiếp hướng về phía Cừu Nghi Thanh chắp tay, lớn tiếng thỉnh chỉ thị. Bẩm chỉ huy sứ, trong luật pháp đại chiêu quy củ thẩm vấn của Bắc Trấn Phủ Tư, nếu bằng chứng như núi, sự thật đều đầy đủ, phạm nhân chết cũng không hối cải cự tuyệt không nhận tội có thể kẹp tay. Xin phê chuẩn hình trưởng. Cừu Nghi Thanh liền nhíu mày, Diệp Bạch Đinh tưởng rằng y không ủng hộ cách này, đang muốn dùng cách khác liền thấy Cừu Nghi Thanh chỉ hắn. Ngươi thối lui một chút, hắn có chút không hiểu, nhưng trước mặt nhiều người trên công đường, đương nhiên phải cho lãnh đạo mặt mũi, liền không nói nữa, lui về chỗ án kỷ nhỏ. Cừu Nghi Thanh đảo mắt nhìn quanh bốn phía, vụ án này sự thật đã rõ ràng, chư vị đại nhân có dị nghị gì không? Đã nói đến mức này, các loại chi tiết tiền căn hậu quả, Diệp Bạch Đinh đều bẻ vụn, xoa nát, nói rõ ràng với bọn họ, bây giờ còn có dị nghị. Dị nghị ở đâu, bọn họ thật ra muốn bắt bè, nhưng ngươi cũng phải cho cái sai lầm a, dưới đường không có thanh âm. Cừu Nghi Thanh đương nhiên vỗ bàn, đưa hình trượng lên, hình trượng, hình phạt trượng trách cây trượng, cây gậy dài thẳng, dùng để ra hình tiếng bình dân là. Bản tử, dù sao cũng là gậy cứng, thô to cô phải. Rồi mềm, lúc nhỏ vài người trong số chúng ta được cả hai, có khi là đổi món ăn. Hình cán chổi, hình dép, hình đũa bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm y vệ thủ ở bên ngoài cái gì có thể không nghe, mệnh lệnh của chỉ huy sứ lại không có khả năng không nghe, lập tức cao giọng ứng tiếng, rất nhanh đã mang bản tử đi vào. Hình trượng rộng bằng một bàn tay, thô dày, toàn thân đen nhánh, một đầu sơn đỏ, không biết đã đánh qua bao nhiêu người, lớp sơn đỏ bên trên sao còn tươi rói như vậy, nếu là dính máu người thì... Vạn Thừa Vận lập tức run tay, lời nói ra cũng không nhanh nhẹn giống như ngậm hạch đào. Cừu Nghi Thanh, ngươi chẳng lẽ dám dùng hình trượng với mệnh quan triều đình sao? Cừu Nghi Thanh căn bản không để ý đến ông ta, cầm y vệ đi vào đã kéo ông ta lên, không biết dùng thao tác gì thủ pháp thành thạo, bắt đầu dùng hình trượng, liền đem hai tay bắt chéo ra sau, giữ chặt ngồi không thể ngồi, quỳ cũng không thể quỳ, bò cũng không thể bò, đứng cũng đứng không nổi, hình trượng giơ lên cao, đi xuống, là tiếng đánh vào thịt có chút vang, có chút trầm đục rất lớn, ngoại trừ trừng phạt phạm nhân, tác dụng giết gà dọa khỉ cũng vô cùng đầy đủ. Thần Khương đích thân đứng một bên trông coi, ngón tay chỉ, giống đang nói đánh nơi này đau hơn, nặng một chút lại nặng một chút, thấy Vạn Thừa Vận vừa kêu rên, vừa còn có thể tranh thủ thời gian nhìn hắn, hắn trực tiếp nhe răng, đầy mặt đều là, đánh ngươi đó, sao hả? Quan bào rất nhanh đã thấm máu, theo hình trượng đánh xuống, máu bắt đầu bắn ra. Thẳng cho đến giờ phút này, Diệp Bạch Đinh mới hậu chi hậu giác hiểu ra, Cừu Nghi Thanh kêu hắn lui ra phía sau. Là không muốn máu bắn lên người hắn sao? Cừu Nghi Thanh ngồi ngay ngắn ở trên cao, bổn sứ vâng theo thánh ý toàn quyền xử lý vụ án này, có trách nhiệm tùy cơ ứng biến, nếu vạn đại nhân. Chư vị đang ngồi đây có gì dị nghị, có thể thượng tấu buộc tội. Người hộ bộ bị dọa không nhẹ, ngay cả thượng thư đại nhân đều dám đánh, những người khác. Còn có thể thoát sao? Trần Tưởng Nghi Thanh mềm nhũn, trực tiếp trượt khỏi ghế, quỳ xuống, Lâm Bân sớm đã quỳ một bên từ lúc bị hỏi, thân thể xúc thành một đoàn, hận không thể cùng sàn nhà hợp thành một thể, đừng ai nhìn thấy hắn. Vạn Thừa Vận nhịn không được kêu thảm ra tiếng, nhưng vẫn cắn chặt răng, nhất định không nói. Thân Khương nhìn ra ý tứ của cấp trên, thong thả ung dung dạo qua một vòng trong sảnh, khi tầm mắt dừng trên người hộ bộ thời gian đặc biệt lâu. Chỉ huy sứ trong lúc chăm vội, rất khó rút thời gian ra tòa thẩm án, hôm nay đã hỏi, thì phải hỏi rõ ràng hết mọi chi tiết, không lưu nửa điểm khả nghi, không nói rõ ràng, các ngươi đều đừng đi, đợi lát nữa từng người nhận hình. Ta biết, Lý Quang Tế cuối cùng cũng đứng dậy. Thân Khương nhìn hắn, nhìn thiếu gia đã nói khàn cả giọng, đang bưng trà nghỉ ngơi, nhìn lại chỉ huy sứ mặt trầm như nước chấn chỉnh thần sắc giọng như chuông lớn. Nói, Lý Quang Tế xốc tà áo quỳ trên mặt đất, tất cả công văn ghi chép chướng mục ra vào của hộ bộ, gồm cả chuyện Triệu Hưng Đức lén lút làm, ông ta tuy thay thượng thư đại nhân làm việc phía dưới chân chính chạy việc phần lớn là ta, mấy cái. giấy loại, mà quan trên gạch bỏ, nói rõ là đốt hủy đi cũng không có bị ta thiêu hủy, mà cất ở trong dương, giữ lại, những gì cầm y vệ biết đến, ước chừng đều ở nơi đó, tất cả đều có thể đối chiếu phù hợp, bao gồm bạc được phân chia ra từ kho bạc. Hắn nói một câu, sắc mặt Vạn Thừa Vận liền trắng một phần, cuối cùng gần như không màu, tuyệt đối không phải vì bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dám phản bội bản quan, ngươi cũng biết phản bội cấp trên có kết cục là cái gì. Từ đây về sau, đừng nói là hộ bộ, nơi khác ngươi cũng đừng hòng đi. Có thể không cần đi, nếu quan trường nơi trốn đều là cái dạng này, thà rằng không đi. Lý Quang Tế lần này thật sự là phẫn nộ rồi, run rẩy dùng tay móc từ trong ngực ra một thứ, nhắm mắt. Đây là bản chép tay của Mạnh Nam Tinh, ta hiểu biết hắn, biết thói, cách trương.